Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương đáp lại bằng một nụ cười. Được rồi, chúng ta đi gặp mấy người quản lý này một chút đi. Đi, Lục Khởi gật đầu, cũng đứng dậy theo. 2 giờ sau, Bạch Dương và Lục Khởi tiễn mấy người quản lý kia đi. Bởi vì Phó Kình Hiên mang tâm lý bù đắp đến hợp tác, cho nên điều kiện hợp tác đều nghiêng về phía Bạch Dương. Đương nhiên, Bạch Dương và mấy người quản lý thuận lợi ký hợp đồng. Sau khi trợ lý Trương nhận được tin tức, anh ta lập tức đi thông báo cho Phó Kình Hiên. Đôi chân mày đang nhí chặt của Phó Kình Hiên cuối cùng cũng có thể giãn ra. Biết rồi, Bạch Dương chấp nhận hợp tác. Xem ra cô ấy đã bỏ qua chuyện Cố Tử Yên đẩy cô ấy xuống lầu. Nghĩ như vậy, Phó Kình Hiên cảm thấy mình đã có thể đặt tảng đá trong lòng xuống. Đúng rồi, anh ta ngẩng đầu hỏi trợ lý Trương. Bên phía Bạch Dương vẫn chưa có tin tức cô ấy mang thai con ai à? Trợ lý Trương lắc đầu. Vẫn chưa, hình như cô Bạch không biết mình mang thai. Căn bản không nhắc tới với bất kỳ ai, kể cả anh Lục, cho nên đương nhiên người anh ta sắp xếp đến đó cũng không biết đứa bé trong bụng cô Bạch rốt cuộc là của ai. Phó Kình Hiên mím môi. Trợ lý Trương đánh giá sắc mặt anh. Tổng giám đốc Phó, hay là chúng ta tiết lộ chút tin tức cho anh Lục? Để anh Lục đi hỏi cô Bạch, nói không chừng cô Bạch sẽ nói. Ánh mắt Phó Kình Hiên khẽ động, giống như cũng có hơi lung lay. Nhưng cuối cùng, không biết xuất phát từ tâm tư nào, anh vẫn phất tay từ chối. Không cần, chờ chút nữa. Ra chương nhanh nhất tại TZUMGNME. Vâng, trợ lý Trương không nói nữa. Cùng lúc đó tại tập đoàn Thiên Thịnh, chuyện Bạch Dương ký hợp đồng hợp tác với mấy công ty con của tập đoàn Phó Thị đã lan truyền nhanh chóng. Có người vui, cũng có người buồn. Trong văn phòng chủ tịch, sắc mặt Đoàn Hữu Đình cực kỳ khó coi. Cậu đã điều tra ra chưa? Tại sao con danh chết tiệt Bạch Dương kia lại hợp tác được với tập đoàn Phó Thị? Trợ lý đứng ở đối diện ông ta, cẩn thận nói. Xin lỗi chủ tịch Đoàn, tôi vẫn chưa tra được. Đây hình như là việc tư của Tổng Giám Đốc Phó và Phó Tổng, cho nên điều tra khá khó khăn. Việc tư? Đoàn Hữu Đình nheo mắt, một thành viên hội đồng quản trị ngồi bên lớn mật đoán. Có khi nào là hai người bọn họ có tình cảm, cho nên mới. Sắc mặt Đoàn Hữu Đình khó coi. Nếu là như vậy thật thì Bạch Dương đoạt được hợp tác năng lượng mới không phải là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong lòng ông ta không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu Bạch Dương thật sự lấy được hợp tác nguồn năng lượng mới. Cách chương.